Chương 5. 072 năm tạm thời phong ấn. Thẩm Nam Quý cu nở dê thật sự là bó tay rồi, không nghĩ tới chính mình nói vừa xong, lập tức liền bị cự thú ba ba đánh mặt. Hắn vừa cho xanh xa y cô nương đánh cược, cam đoan này phòng ngự thần khí còn có thể chống đỡ cá biệt canh giờ, ai ngờ bây giờ xem ra, 3 phút tựa hồ cũng chống đỡ không tới rắc rắc rắc. Vỡ vang lên thanh âm, ngay tại xúc động hai người băng băng trực nhảy thần kinh. Bất quá giây lát, toàn bộ thân tháp đột nhiên băng liệt, 4-5 đạo quang tuyến từ đỉnh đầu cùng thân tháp bốn phía, chọc vào. Toàn bộ linh lung tiểu tháp đã triệt để đã nứt ra. Cùng lúc đó, cái kia cự thú giống như là không chịu nổi trong bụng đau đớn dị thường tra tấn, bông dưng há to miệng, ngao một tiếng gào thét. Trong miệng lập tức bay ra mấy đạo lóe sáng quang cầu. Cẩn thận một nhìn, nguyên là mấy người bao vây tại phòng ngự khí bên trong, từ đó bay ra. Nhanh đào hoa tiên tôn vội vàng thúc giục một tiếng. Sắc mặt rất là lạnh lùng Mạc Liên, quay đầu từ trong tay háo rút ra một cái tràn ngập cổ pháp khí tức cái gương nhỏ. Hướng về phía đối diện cự thú vừa chiếu. Chói mắt ngàn vạn hào quang hội tụ thành vô số cây vô hình sợi tơ, đồng nhiên ném lên cái kia cự thú thân thể. Hôn độn mắt thấy cái kia ngưng quang kính lại nhảy thoát đi ra hố chính mình, hận đến nghiến răng, không ở giống giận lắc lư thân thể, ý đồ thoát khỏi trên thân từng chiếc sợi tơ ngưng quang kính hội tụ mà thành tia sáng, nhất tạp vòng cuốn lên hôn độn thân thể, đem vững vàng trói buộc ở bên trong. Mặc cho hôn độn phát ra ngập trời gầm thét, cũng vô pháp tránh thoát nó trói buộc. Mạc Liên đột nhiên quay đầu, giơ tay gạt một cái, chỉ thấy băng liệt linh lung tiểu tháp mảnh vỡ, từng khối na di bay tới hắn lòng bàn tay, bị hắn toàn bộ gom tiến hẽ ra trí vật phù bên trong. Không nghĩ tới đi ra LN đầu tiên, liền lấy không nhiều như vậy thượng giai thần cấp vật liệu luyện khí. Không thể không nói, chính mình vận khí này, cũng thật là tuyệt, Mạc Thái Tử trong lòng có mấy phần đắc ý, nhưng rất nhanh lại đem lực chú ý toàn bộ đặt ở hỗn độn cự thú trên thân. Cái này cự thú ý chí lực thật là đủ ngoan cố. Bọn họ tại nó trong bụng quyền đấm cước đá lâu như vậy, nó lúc này mới chịu không được đau đớn thả bọn họ đi ra. Cho dù lúc này có ngưng quang kính tại, muốn đem nó hoàn toàn phong ấn cũng là kiện 10 phần phiền phức sự tình. Khó trách thiên đạo chết sống đều muốn đưa nó áp chế phong ấn tại đáy biển uyên bên trong. Nay thả ra thật là thiên hạ một mối họa lớn. Mạc Liên đưa tay trên ngón tay một vòng, một đạo tơ máu liền tùy theo đổ ra ngoài. Ngưng quang kính bỗng nhiên tản mát ra có thể so với nhật nguyệt quang huy tia sáng chói mắt, siêu một tiếng nhảy vọt đến giữa không trung, toàn bộ kính thân tăng vọt mấy chục thước, mập khoảng chừng 3-5 vòng. Hào quang lực lượng, đem cái kia hỗn độn cự thú cho hoàn toàn áp chế xuống. Rất nhanh, Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai đạo thánh lực rơi trên người cự thú, đem ngưng quang kính bản nở tơ y mượn ngưng quang kính tràn ra huy lực 10 phần thanh quang, Mạc Liên đem hỗn độn cự thú cấp tốc phong ấn. Chỉ là dù vậy, Mạc Thái Tử mắt sắc mặt cũng chưa chắc có nhiều nhẹ nhàng dễ dàng, khẽ cho mày, túi đầu nhìn mình trong lòng bàn tay ngưng quang kính. Lực lượng như vậy có thể phong ấn bao lâu rất hiển nhiên, ngưng quang kính thánh quang, đối hỗn độn thánh thú có một loại thiên nhiên áp chế tác dụng. Nhưng hỗn độn cự thú thực sự quá mức cường đại, rất khó sẽ không lại thứ xông ra ngưng quang kính. Cho dù Mạc Liên lúc này trên ngưng quang kính lại hạ mấy đạo giam cầm phong ấn, nhưng y lý nguyên không có thể bảo chứng hỗn độn không vọt ra được. Phượng Sâm than nhẹ một tiếng, xem ra này phong ấn cũng chỉ là tạm thời. Như là nghĩ không ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt, này hỗn độn không chừng cách một hồi lại được đi ra thai họa nhân gian. Lúc này, chỉ thấy một người đầu trọc quang nao bé con từ bên cạnh nhảy nhót đi ra.